Cửu vực kiếm đế, chương 91 nhất minh kinh nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tiếp theo sau mấy tên võ giả, đều cũng không có gây nên Sở Phong Miên chú ý, copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là có mấy tên đoán thể cảnh ngũ trọng võ giả thoáng để Sở Phong Miên nhìn mấy lần. Những người này danh khí, bị tứ đại thiên tài gắt gao đè ép, nhưng là tư chất của bọn hắn thực lực cũng đều không kém. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ đi tới võ thắng trong học viện, đạt được đầy đủ tài nguyên, thực lực không nghi ngờ cũng sẽ tiến triển nhanh chóng. Kế tiếp, copy nội dung từ truyện 88, lão giả một tiếng mở miệng, rốt cục đến ta, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, chính là dưới chân khẽ động trong đám người đi ra. Nhìn thấy Sở Phong Miên đi tới, không ít tất cả mọi người không khỏi mở miệng nghị luận. Copy nội dung từ truyện 88, là Sở Phong Miên, cuối cùng đến Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88, không biết Sở Phong Miên lực lượng có khả năng hay không siêu việt Khúc Vô Âm, dù sao hắn nhưng là về mặt sức mạnh đánh bại Sở Bi Ca Nhân. Một số vây xem đám người nhao nhao mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đưa tay, để vào đến nghiệm võ trên đá đi, một cỗ linh lực đột nhiên rót vào trong đó. Đăng, đăng, đăng, copy nội dung từ truyện 88, hào quang màu đỏ, dĩ tốc độ cực nhanh, tướng 9 khối nham thạch toàn bộ bao trùm ở tiếp đó, chính là sáng lên quả cam sắc quang mang. Cái này quả cam sắc quang mang, quyết chí tiến lên, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, lập tức đã đi vào khối thứ 7 nham thạch vị trí. Copy nội dung từ truyện 88, đoán thể cảnh thất trọng. Lực lượng thật đáng sợ, lại là cùng cái kia Khúc Vô Âm đều chênh lệch không xa. Một tên ngoại môn đệ tử không khỏi lên tiếng kinh ngạc đến. Copy nội dung từ truyện 88, hắn là ai, chẳng lẽ là tứ đại thiên tài một trong Sở Bi Ca? Nhìn xem Sở Phong Miên, một số ngoại môn đệ tử lên tiếng nghị luận lên. Copy nội dung từ truyện 88, có thể đi đến loại lực lượng này, theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có tứ đại thiên tài mới có thể làm được. Không phải, hắn mang Sở Phong Miên, nhưng là cũng không phải là Sở gia người, trước đó ở thuyền cứu nạn khảo hạch thời điểm, liền là hắn đánh bại Sở Bi Ca, làm cho Sở Bi Ca không có đạp vào thuyền cứu nạn. Copy nội dung từ truyện 88, một tên ngoại môn đệ tử ra giải thích rõ đạo, hiển nhiên hắn là đối với vừa mới vô cực kinh thành bên trong phát sinh sự tình, biết được một số. Copy nội dung từ truyện 88, có thể đánh bại Sở Bi Ca, giới này tân người bên trong, lại có yêu nghiệt như thế nhân vật. Nghe được tên kia ngoại môn đệ tử, xung quanh không ít người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Bi Ca thực lực ở võ thắng trong học viện cũng là vô cùng có danh tiếng, không ít người đều đang nói, hắn có khả năng chính là sẽ trở thành giới này tân nhân vương. Nhưng là người nào cũng không nghĩ ra, Sở Bi Ca thế mà lại ở thuyền cứu nạn khảo hạch thời điểm liền bị nhân đánh bại, ngay cả tham gia đạo thứ nhất khảo hạch tư cách đều không có. Copy nội dung từ truyện 88. Không đúng, các ngươi nhìn nghiệm võ thạch, đám người nghị luận thời khắc bất thình lình một thanh âm vang lên. Copy nội dung từ truyện 88, vô số người ánh mắt theo âm thanh, nhìn về phía nghiệm võ thạch. Chỉ gặp nghiệm võ trên đá quả cam sắc quang mang, cũng không có đình chỉ. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà là một lần nữa phát sáng lên, thứ 8 nhanh nham thạch cũng bị tiên diễm màu cam đều tràn ngập. Copy nội dung từ truyện 88. Đoán thể cảnh bát trọng, không thể nào, một người mới, làm sao lại ủng có lực lượng kinh khủng như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, một số ngoại môn đệ tử nhìn thấy kết quả này, đều có chút không thể tin được. Đoán thể cảnh bát trọng, đây chính là đã siêu việt Khúc Vô Âm lực lượng, ở ngoại môn bên trong, những cái kia chân chính ngoại môn bá chủ, rất nhiều người thực lực cũng liền mới đến đoán thể cảnh bát trọng. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là bọn hắn đều là đã ở võ thắng trong học viện tu luyện qua. Đồng dạng tân nhân, có thể đi đến đoán thể cảnh thất trọng đã là cực hạn, đoán thể cảnh bát trọng, một người mới, có thể làm đến điểm này, võ thắng học viện trăm năm đều khó gặp được một vị. Copy nội dung từ truyện 88, đoán thể cảnh bát trọng, chẳng lẽ lại là một cái chí lăng thiên sao? Lão già nhìn thấy kết quả này, cũng không khỏi tự lẩm bẩm lên. Copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng là cái này quả cam sắc quang mang, ở bao trùm ở khối thứ 8 nham thạch về sau, lại là còn vẫn như cũ không có dừng lại. Vẫn là hướng về khối thứ 9 nham thạch bắn vọt, copy nội dung từ truyện 88, đang, lại là một thanh âm vang lên, copy nội dung từ truyện 88, khối thứ 9 nham thạch cũng bị nhuộm thành dễ thấy màu cam. Đoán thể cảnh cửu trọng, copy nội dung từ truyện 88. Làm sao có thể, chẳng lẽ là nghiệm võ thạch hỏng? Liền xem như Chí Lăng Thiên, ở tham gia nhập môn khảo hạch thời điểm cũng liền mới là đoán thể cảnh bát trọng cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ nói tiểu tử này có thể là siêu việt Chí Lăng Thiên tư chất? Không ít võ giả thấy cảnh này, trong lòng đều đã không thể là kinh ngạc để hình dung. Copy nội dung từ truyện 88, cái này nghiệm võ thạch ở từ ngàn năm nay cao nhất tư chất chính là 15 năm trước tới tham gia cái này khảo hạch một tên võ giả Chí Lăng Thiên. Hắn ngay lúc đó khảo hạch thành tích cũng bất quá là đoán thể cảnh bát trọng, mà bây giờ Sở Phong Miên, nơi ở nhưng đã là siêu việt hắn. Copy nội dung từ truyện 88, phải biết dĩ Chí Lăng Thiên tư chất đã được xưng tụng là võ thắng học viện đệ nhất, không người nào có thể dung chuyển. Ai cũng không có khả năng nghĩ đến, hiện tại Sở Phong Miên, lại có thể có khủng bố như thế tư chất. Copy nội dung từ truyện 88, quả cam sắc quang mang, vẫn còn tiếp tục lóng lánh, cái này khiến vô số lòng của mọi người đều nhấc lên. Chẳng lẽ nói có thể là thần hải cảnh? Copy nội dung từ truyện 88, không thể nào, một cái không đến 20 tuổi tiểu tử, làm sao có thể đi đến thần hải cảnh? Không ít người đều điên cuồng lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ là rất nhiều người, đã trong lòng không dám hạ phán đoán. Sở Phong Miên, đường cùng là một vị siêu việt lẽ thường nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Đang đến gần đến khối thứ 9 nham thạch tuột cùng nhất thời điểm, cái này quả cam sắc quang mang, vẫn là từ từ ảm đạm xuống. Cũng không có tại tiếp tục sáng lên, copy nội dung từ truyện 88, cái này khiến không ít võ giả trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, nhập môn khảo hạch chính là đi đến thần hải cảnh võ giả tuyệt không có khả năng xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Nói nhảm, thần hải cảnh ở đâu là dễ dàng như vậy bước vào, có thể bước vào thần hải cảnh, đều đã đủ để tấn thăng đường chủ chi vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một số võ giả không khỏi mở miệng nói, ngữ khí của bọn hắn cũng là dễ dàng rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là Sở Phong Miên lực lượng đạt đến thần hải cảnh, bọn hắn coi như từng cái không đất dung thân. Không có khả năng đi đến sao? Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nghe được đám người nghị luận, trong lòng cười lạnh. Hắn ở vừa mới thời khắc sống còn, đã là thu hồi linh lực của mình. Copy nội dung từ truyện 88, biểu hiện ra đoán thể cảnh cửu trọng lực lượng, đã đủ để cho Sở Phong Miên ở cái này võ thắng học viện chói sáng. Muốn là vừa vặn Sở Phong Miên thật liều lĩnh, tướng tất cả linh lực thả ra mà nói, có thể sẽ đi đến thần hải cảnh nhị trọng, thậm chí tam trọng cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao trước đó Lâm Phủ Đại Trưởng Lão, một tôn thần hải cảnh tam trọng võ giả, đều thua ở Sở Phong Miên trong tay. Sở Phong Miên toàn lực phía dưới, đích thật là thần hải cảnh thực lực. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá một lần biểu hiện ra thần hải cảnh thực lực vẫn là quá mức chói mắt, Sở Phong Miên cũng cần giữ lại một số thực lực tới làm át chủ bài. Vị công tử này, xin ngài rời bước đi trong điện chờ đợi a. Copy nội dung từ truyện 88. Lão già nhìn về phía Sở Phong Miên, đều có chút không cách nào mở miệng. Hắn cũng không nghĩ ra, lần này từ hắn đảm nhiệm giám thị trong khảo hạch thế mà lại xuất hiện một vị yêu nghiệt như thế. Copy nội dung từ truyện 88, một tôn siêu việt bây giờ võ thắng học viện đệ nhất thiên tài Chí Lăng Thiên Nhân. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, cũng là dưới chân khẽ động đi tới trong điện đi. Điện này bên trong, Lâm Mặc Trúc, Khúc Vô Âm hai người đã là chờ đợi. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy Sở Phong Miên tiến đến, hai người bọn họ ngược lại là đều không có bất kỳ kinh gì. Dĩ Sở Phong Miên thực lực tiến vào điện này bên trong cũng không phải là có vấn đề gì. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.